Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, chiến quốc lựa chọn. Một chỗ sáng sủa, âm thầm thuộc về thế giới chính phủ bên trong đại lâu. Aokiji ngồi ngay ngắn ở địa vị cao trên, nhìn phía dưới CP9. Nhiều Foreign Minka cùng là tối trọng yếu Robin, nhãn thần bình tĩnh đáng sợ. Một lúc sau chỉ có hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rob, Luchi, các ngươi CP kế hoạch đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây không phải là đem chọn cái kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Cư nhiên phục kích thủy chi đô thị trưởng Băng Sơn, còn tiết lộ Robin thân phận. Các ngươi CP9 đến cùng là vì cái gì? Hai tay ôm ngực, Luchi lẳng lặng làm ở nơi nào? Trước mặt Aokiji chất vấn bình tĩnh trả lời. Aokiji đại tướng, tuy là ngươi là bản bộ nhất cao chiến lực, nhưng chúng ta đúng trực tiếp đối với ngũ lão tinh phụ trách. Có ít thứ các ngươi hải quân đúng không có quyền lực tham dự vào. Thật sâu nhìn Luchi liếc mắt, Aokiji cũng không có nhiều lời. Ở trước đó chỉ huy bên này lúc, cũng đã nghe được chiến quốc nguyên soái có quan hệ nhắc nhở CP mặc dù đang lần hành động này phụ thuộc vào chúng ta hải quân. Có thể đúng bọn họ vẫn có cùng với chính mình kế hoạch. Ở nào đó chút thời gian bọn họ hoàn toàn có tự chủ lực hành động đơn độc. Thậm chí hải quân còn phải phối hợp. Ánh mắt nhất truyền, Aokiji nhìn chăm chú vào bên cạnh nghĩ chuyện Minka. Nhiều Foreign Minka, có quan hệ lần này ngươi xuất thủ sự tình. Ngươi nên phải cho ta một cái công đạo a. Ngoặc kép, giao cho. Minka nhãn thần lợi hại trả lời. Không có gì tốt giao phó. Ta thủ hạ kém chút chết. Cho nên ta xuất thủ chính là đơn giản như vậy. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng đạo đạm lam sắc hàn băng bò đầy bàn. Bên trong gian phòng nhiệt độ kịch liệt rơi chậm lại đứng lên. Hiện lên Aokiji trong lòng khó chịu cùng phẫn nộ. Đối với ngay từ đầu chiến quốc phải cái này hải thượng nhân cặn bã gia nhập vào nơi đây. Aokiji chính là 100% không đồng ý. Cái này cùng Lâm Thiên có thâm cừu đại hận ra hòa. Chắc chắn sẽ không tuân thủ hải quân chỉ lệnh. Âm thầm làm một chút sự tình. Để đạt tới chính mình mệnh lệnh. Không sao cả liếc nhìn phía dưới hàn băng. Minka nói. Thất Vũ Hải thuộc về hải quân dưới cờ. Nhưng không có nghĩa là Thất Vũ Hải đúng hải quân. Đồng dạng. Trong mắt của ta đối phó Lâm Thiên nơi nào muốn nhiều như vậy từng đạo. Trực tiếp chiến lực toàn bộ. Ở nơi này tiêu diệt. Lần này. Không chờ Aokiji trả lời. Bên trong gian phòng. Vang lên một tiếng trọng thanh âm. Đồng thời Aokiji phía sau trên vách tường, dâng lên tia sáng, chiến quốc thân ảnh nổi lên, nhiều Foreign Minka, người người kia, xem ra ngươi quả nhiên âm thầm tại hành động lấy cái gì. Lần này sự tình, không có bất kỳ hội báo âm thầm động thủ, còn hủy diệt một tòa ụ tàu. Nói thật, chiến quốc lúc này trong lòng cũng là vô cùng phiền não. Hiện tại kế hoạch ngay cả khúc nhạc dạo cũng không có đi hết. Lại xảy ra loại này sự tình. Cũng không biết cao tầng đang suy nghĩ gì. Vây bắt Lâm Thiên trực tiếp từ bọn họ tổng bộ hải quân toàn bộ phụ trách. Kết quả còn gia nhập vào một cái không bị khống chế còn có thể hành động đơn độc CP. Làm ra nhiều như vậy sự tình tới. Phất phất phất phất phất. Minka trong miệng phát sinh cái loại này đặc thù nụ cười. Để bên trong gian phòng mọi người không khỏi hơi cau mày. Xem ra mắt Minka, lại không nói thêm gì, chỉ nghe Minka cười nói, chiến quốc nguyên soái cảm tạ khích lệ, bất quá, người cảm thấy làm vì lần hành động này người tổng phụ trách. Cư nhiên ngồi ở tại phía xa Norman Chi Diêu bản bộ. Thật có thể hoàn mỹ chấp hành lần hành động này sao? Nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất, phản hỏi, Lâm Thiên nguy hại, không cần ta nhiều lời. Các ngươi tổng bộ hải quân trong lòng hẳn là so với ta minh bạch. Lẽ nào ngươi cho rằng, ở xa như vậy địa phương, có thể trưởng khống toàn bộ đại cục sao? Lần này kế hoạch, bản bộ tự nhiên có nắm chặt cùng suy nghĩ. Người nhiều Foreign Minka có thể nghĩ đến. Lâm Thiên có thể, bản bộ đồng dạng có thể. Người hiện tại phải làm, cũng chỉ có đàng hoàng đợi đêm mai, đối mặt Minka hỏi. Chiến Quốc chỉ là nhẹ liếc một cái, tùy ý nói trong giọng nói. Nhưng ai cũng có thể nghe ra cái loại này có lệ. Nhưng Minh ca cũng không nói thêm gì, chỉ là khóe miệng rất nhỏ vểnh lên, đứng dậy, xoay người hướng phía môn đi ra ngoài. Nếu Chiến Quốc nguyên soái trong lòng hiểu rõ, ta đây cũng chỉ phải tĩnh đợi ngày mai. Minh ca ly khai, làm ở chỗ ngồi CP9 Luchi, cũng từ trên bàn đứng lên. Chiến Quốc nguyên soái, chúng ta còn muốn thông báo lần này sự tình, cho nên xin được cáo lui trước. Ở trên vách tường xua tay Chiến Quốc trong hình ảnh, CP9 cũng từ trong phòng thối lui, liền chỉ để lại Aokiji cùng Chiến Quốc ở trong đó. Nhìn những người này đi ra ngoài, Aokiji thu hồi ánh mắt, xoay người lại hỏi Chiến Quốc nguyên soái, vì sao lần này trong kế hoạch muốn gia nhập bọn người kia? Liền CP9 chiến lực, Tố gia chiến đấu tư cách cũng không có. Đồng sự lấy nhiều foreign Minh ca tính cách, cùng vốn cũng không thích hợp. Ta biết, gật đầu, ở Aokiji ánh mắt khó hiểu bên trong, Chiến Quốc gật đầu thừa nhận đến. Nghe vậy, Aokiji nhất thời tràn đầy khó hiểu. Chiến Quốc nguyên soái, nếu nói như vậy, vì sao còn phải dùng? Nhu liễu nhu giữa chân mày, Chiến Quốc vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có cách nào. CP9 ở chỗ này mấy năm thời gian, vẫn luôn là vì vật nào đó. Lần này Nico Robin đến là một vô cùng cơ hội tốt. So sánh với thế giới chính phủ mà nói, một số vật gì đó ở có chút phương diện so với tiêu diệt Lâm Thiên còn trọng yếu hơn. Mặc kệ Lâm Thiên làm sao cường đại, mà dù sao hắn cũng không có chủ động cùng thế giới chính phủ đối kháng. Nico Robin, đồ đạc, Aokiji cúi đầu trầm tư. Rốt cuộc là thứ gì? Hai người chỉ thấy có cái gì liên hệ. Bỗng nhiên, Aokiji ý thức được cái gì? Ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng hỏi, chẳng lẽ là cổ đại binh khí? Ân, thả tay xuống Chiến Quốc gật đầu. Món đồ kia, không thể phủ nhận, tầm quan trọng thực sự quá trọng yếu. Hơn nữa còn là chế tạo bản vẽ. Có loại đồ vật này, lượng sản cổ đại binh khí cũng không phải là một cái ngoài tầm với mộng tưởng. Thế giới chính phủ toàn lực nói. Chiến Quốc tiếp tục nói. Còn có lần này, sự tình có biến. Xuất hiện một chút sự tình, sợ là chúng ta hải quân đại quy mô điều động kinh động một ít lực lượng. Lần này có vài người muốn không thành thật, cho nên lần này chỉ có hai người các ngươi. Nghe vậy, Aokiji trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ, có thể để cho Chiến Quốc không thể không thay đổi thì ra kế hoạch. Xem ra lần này sự tình phi thường vướng tay chân a. Thực sự là một sự bất thành. Phong Vũ đến. Bên này sự tình còn chưa có bắt đầu, bên kia lại có sự tình. Xem ra lần hành động này sẽ nhiều hơn không ít biến cố. Bất quá, ngữ âm biến đổi, Chiến Quốc nói, lần này đột nhiên xuất hiện hai cái chiến lực vô cùng cao gia hỏa. Hải quân đã tại điều tra, có đi một tí manh mối. Vì thế, ta lần này đem cái tên kia gọi tới. Cái tên kia, Aokiji trong mắt lóe lên kinh ngạc. Lấy tính cách của hắn, làm sao sẽ tới Tố gia loại này sự tình. Yên tâm, hắn trở về, bởi vì nơi này có để hắn cảm giác hứng thú đồ đạc. Cúi đầu, nhìn về phía mặt bàn lưỡng tin tình báo, Chiến Quốc trong giọng nói mang theo khẳng định, người kia ở chỗ này, lấy tên kia tính cách, nhất định sẽ qua đây. Đối với hắn mà nói, một cái chân chính đối thủ so cái gì đều hấp dẫn người. Chỉ là, Lâm Thiên, người âm thầm đến cùng ẩn ẩn giấu bao nhiêu thứ, cùng quân cách mạnh đến cùng có cái gì liên hệ, đến cùng suy nghĩ cái gì. Lâm Thiên, ngoặc kép, hắc cát, tên nào đang mắng ta? Vô duyên vô cớ giao đấu hơn cái hắc cát. Lâm Thiên xoa mũi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nói, nằm ngửa ở quán bar trên nóc nhà, nhìn Natsuki không trung minh nguyệt. Thời gian từng giờ trôi qua, chiến đấu cũng đang lặng lẽ tới gần. Lần này cần muốn bình yên vượt qua cũng không phải là như thế dễ dàng sự tình. Chủ yếu nhất là hải quân. Lần này nếu đối phó chính mình, sợ rằng đối với mình năng lực đã có khắc chế biện pháp. Bối gia bàng khắc lão đầu nghiên cứu lại có đột phá tính tiến triển. ở Đông Hải lúc, đoạn nêu lên văn tự, đã nói rõ tất cả. Sau đó đại chiến, Lâm Thiên cũng đánh lo lắng cho mình. Chân chính lo lắng chính là Lắp Phi bọn họ. Bọn họ còn quá yếu. Hiện tại tất cả mọi người bọn họ ngay cả hải quân đại tướng Nhất Chiêu đều đỡ không nổi. Dù cho tiềm lực ở lớn bọn họ. Yêu yêu đọc sách. VKVKV. Có em ở. Không có mấy năm thời gian. Sợ rằng cũng rất khó trưởng thành đến cái loại tình trạng này. Nhắc tới trong tay nắm chặt tảng đá. Ở ánh trăng chiếu yêu hạ. Lóe ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ nhạt. Loại này quang mang quá nhạt. Ngay cả ở đêm tối cũng không dễ phát hiện. Bất quá, mình cũng không phải ngồi không. Chiến quốc nguyên soái, lần này, để hải quân thử xem quân cách mạnh âm thầm ẩn giấu lâu như vậy lực lượng. Một bà thu tay về bên trong tảng đá. Lâm Thiên cầm thật chặt. Lúc đầu đối với bồi dưỡng mình hải quân đều có một loại cảm giác áy náy. Cho nên dù cho đến hiện tại, không phải vạn bất đắc dĩ. Chưa từng có đối với hải quân xuống sát thủ. Nhưng lần này, nếu đến rồi loại thời điểm này, đại chiến không thể khó tránh khỏi. Tử vong cũng không thể khó tránh khỏi. Hải quân, quân cách mạnh, Lắp Phi, Thất Vũ Hải, ai có thể chữ hàng? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.